Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Vĩnh Hằng Thành, một bóng đen đột nhiên lao vào viện tử đầy ma khí lượn lờ. Trưởng lão, nhanh, g, y, ghế, c họ đi. Những người đang ngồi trong chú ma trận lập tức lộ vẻ sợ hãi. Chưa kịp hét lên thì một lực lượng kinh hoàng từ trong nhà cuốn tới. Từng t, h, i, t, h, ể với lồng n, g, ự, c trống rỗng ngã xuống. Cùng lúc đó, linh lực đã đến cửa viện tử. Hai người trong viện tử quay đầu lại, chỉ thấy bốn người Khương Trúc toàn thân tắm trong linh lực. Mục Trì vung diệt hồn côn trong tay, ánh mắt khinh thường, chế giễu, Mạnh Tu, chúng ta mới không gặp bao lâu, người đã trở thành chó của ma tộc rồi sao? Ánh mắt của Khương Trúc lướt qua những T, H, I, T, H, ể trong sân. Cuối cùng dừng lại trên người còn sót lại. Ai có thể ngờ rằng, người trước mắt lại chính là Mạnh Tu, đệ tử cuối cùng của Phong Thanh Tông, cùng với trưởng lão Toàn Vinh của Phong Thanh Tông. Ánh mắt Bạch Vi đầy cảm xúc phức tạp. Sao Phong Thanh Tông lại rơi vào tình cảnh này? Mạnh Tu đột nhiên ngẩng đầu. Có lẽ vì quá hận, ánh mắt hắn ta đầy sát khí. Đừng giả vờ giả vịt ở đây nữa. Các ngươi có tư cách gì để nói những lời này? Các ngươi dám nói tình cảnh hiện tại không phải là điều các ngươi muốn sao? Đầu tiên là hại C, H, E, T tiểu sư muội, sau đó liên tiếp hại C, H, E, T các sư huynh. Chẳng phải đều do các ngươi một tay sắp đặt sao? Tô Thiên Tuyết đã ăn não các ngươi rồi sao? Khương Trúc lười biếng rút vạn quân kiếm ra. Sao, nàng ta C, H, E, T rồi. Phong Thanh Tông các ngươi như phát điên. Thực ra nàng ta có cấu kết với ma tộc hay không? Các ngươi rất rõ ràng không phải sao? Huống chi chỉ nói các ngươi vì báo thù mà có thể bất chấp mạng sống của nhiều người vô tội như vậy. Các ngươi dám nói các ngươi còn xứng đáng tu tiên sao? Rốt cuộc ai đúng ai sai? Công lý tự có trong lòng người. Ánh mắt của nàng quá sáng, lại xen lẫn sự bình thản nhìn thấu mọi thứ, khiến Mạnh Tu không dám nhìn thẳng. Toàn Vinh đột nhiên tung ra một luồng linh lực, lao về phía đối diện. Tu tiên cái quái gì? Xuống địa ngục mà nói chuyện công đạo đi. Mạnh Tu, sự việc đã đến nước này. Chúng ta không ngờ, y, ế, c họ. Họ nhất định sẽ ngờ. Y, ế, c chúng ta, thật là ngoan cố. Mục Trì cười nhạt, vung côn lên đối đầu với trưởng lão Toàn Vinh. Ma Vương và Nguyệt Hoa cũng lập tức tham gia vào trận chiến. Bên kia, ba người Ma Vương cùng với Nghệ Phong Giao, giữ chặt trưởng lão Toàn Vinh Nguyên Anh Đỉnh Phong. Bên này Khương Trúc và Bạch Vi đối đầu với Mạnh Tu. Khí tức trên người Nguyệt Hoa vô cùng rõ ràng. Trong chốc lát khiến Mạnh Tu đang đối chiến với Khương Trúc đắc ý, mang theo vài phần tự phụ nhìn thấu mọi thứ. Khương Trúc, ngươi là một Phật tu mà lại cùng tà vật làm bạn. Có thể tốt hơn ta bao nhiêu? Ta biết mà, dù ngươi tu Phật, cũng không thay đổi được bản chất xấu xa như bùn thối. Dù sao cũng chỉ là kẻ có linh căn hỗn tạp phế vật. Loại người như ngươi sao lại không có chút tự biết mình kia chứ? Hắn ta dường như rất thích dùng lời nói để chèn ép người khác. Khi nguyên chủ còn ở Phong Thanh Tông, hắn ta cũng như vậy. Đáng tiếc Khương Trúc là ai? Dù ngươi mắng nàng một câu ngu ngốc, nàng cũng sẽ lớn tiếng đáp lại một câu. Ta đây, vì vậy nàng nhún vai. Không quan tâm, thì sao? Phụ mẫu ta từ nhỏ đã dạy ta. Thay vì oán trách bản thân, chi bằng oán trách người khác. Bạch Vi mím môi, ngượng ngùng ghé vào tai nàng nhắc nhở. Trúc tử, hình như ngươi là cô nhi. Khương Trúc ngẩn ra, lập tức cúi đầu nói nhỏ với nàng ấy. Ồ đúng, ta là cô nhi, bây giờ sửa lời có phải quá giả không? Bạch Vi gật đầu, Mạnh Tu vốn định chèn ép đối diện, kết quả là Khương Trúc và Bạch Vi lại nói chuyện riêng trước mặt hắn ta. Điều này khiến hắn ta không khỏi tức giận. Đường đao C, H, E, M xuống. Đao mang mang theo thế C, H, E, M núi xẻ đá quét ngang. Khương Trúc và Bạch Vi đồng thời né tránh, đồng thời bay lên. Vạn quân kiếm trong tay vung ra một luồng hồng mang chói mắt. Chúng ta mới nói vài câu riêng tư mà ngươi đã không vui. Ta nói ngươi đừng có chiếm hữu quá. Khương Trúc tuy miệng nói đùa không để tâm, nhưng hành động lại không hề lơ là. Chỉ thấy nàng vung kiếm, luồng kiếm mang xé rách bầu trời. Đồng thời Bạch Vi phối hợp, một kiếm chặn đường lui của Mạnh Tu. Phụt, vạn quân kiếm đờ. Ớ, M vào N, G, Ự, C hắn ta. Mạnh Tu nhe răng trợn mắt, cười lộ ra hàm răng dính đầy máu. Một tay đánh ra một trường, cổ tay còn lại rung lên. Vài chiếc phi tiêu B, A, N thẳng vào mệnh môn của Khương Trúc. Phi tiêu xoay tròn trong không trung, lóe lên độc quang lạnh lẽo. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta kinh hãi. Bạch Vi biến sắc, đờ, ớ, M kiếm vào lưng Mạnh Tu, sau đó vội vàng bay về phía Khương Trúc, nhưng phi tiêu quá nhanh, rõ ràng là không kịp. Hơn nữa không biết từ lúc nào, lão già Toàn Vinh cũng tung một quyền vào sau lưng Khương Trúc. Bùm, một tiếng nổ linh lực vang lên từ một góc hẻo lánh của Vĩnh Hằng Thành, làm kinh động cư dân gần đó. Tiểu Trúc Tử, mấy người Mục Trì và Ma Vương đồng thời lao vào trong khói bụi. Cảnh tượng trước mắt dần rõ ràng. Khương Trúc đầy chật vật, vạn quân kiếm trong tay lóe lên lôi quang, mũi kiếm không ngừng nhỏ máu. Trên người nàng tỏa ra linh lực kim đan hậu kỳ, còn Toàn Vinh thì hai tay ôm cổ, em ngáo phun ra như suối. Ma Vương bước lên một bước, một tay bóp nát Nguyên Anh đang muốn chạy trốn. G, I, E, C, C, H, E. Tê lạc ta hoàn toàn. Hừ, Khương Trúc ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Vạn quân kiếm trong tay cắm xuống đất chống đỡ cơ thể kiệt sức. Mồ hôi đầm đìa của nàng. Nguyệt Hoa tiến đến bên cạnh nàng, vừa lau mồ hôi vừa quạt. Nghệ Phong Giao đưa ngón tay đến trước mũi Khương Trúc, ngây ngô nói, còn sống, chưa chết. Khương Trúc không nói nên lời, gạt tay hắn ta ra. Vớ vẩn, viện tử này đã hoàn toàn bị phá hủy. T-H-I-T, H, E nằm la liệt khắp nơi. T-H-I-T, H, E của Mạnh Tu và Toàn Vinh cũng nằm trong đó. Thu Vũ Miên Miên nghỉ là so với T, H, I-T, H, E của Mạnh Tu và Toàn Vinh, những người khác thê thảm hơn nhiều. Thân thể bị ma hóa vốn đã cực kỳ kinh khủng, giờ nằm trong vũng M, Á, U trông càng kinh khủng hơn. Khương Trúc mất một lúc lâu mới hồi phục lại, bò dậy đi đến trước chú ma trận kiểm tra. Bạch Vi lẩm bẩm, những T, H, I, T, H, E này thật kỳ lạ. Nghệ Phong Giao và Mục Trì tiến lại xem, kỳ lạ chỗ nào? Mặt mày của T, H, I, T, H, E bên này đầy kinh hãi. Rõ ràng là lúc còn sống bị dọa sợ mới thành ra như vậy. Nghệ Phong Giao không để ý, chuyện này rất bình thường mà. Bị bắt vào trận pháp của ma tộc ai mà không sợ. Bạch Vi lại chỉ vào T, H, I, T, H, E bên kia. Nói vậy không sai, nhưng các người nhìn mấy T, H, I, T, H, E phía trước, mặt mày rất bình thản, không có dấu vết giấy rùa, giống như là ánh mắt Khương Trúc sắc bén, tiếp lời, giống như không biết mình sẽ chết. Đúng vậy, Bạch Vi ngồi xổm trước thi thể, mặt đầy nghi hoặc, nhưng sao có thể như vậy được? Không nói đến Trung Châu đã có chiếu thiên lệnh, tin tức Phong Thanh Tông tu luyện cấm thuật đã công khai. Dù họ có vô tình bỏ lỡ chiếu thiên lệnh, nhưng ở đây có ma khí, sao có thể bình thản như vậy? Nghệ Phong Giao gãi đầu. có phải bị trúng huyễn thuật không? Bạch Vi, ta cũng nghĩ vậy, nhưng đều ở trong một ma trận. Sao có người trúng huyễn thuật? Có người không? À, vậy ta cũng không biết. Cách chương.